Bất hủ kiếm thần, chương 646, 646, xuất thủ lực áp quần hùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Long Vương Thái tử Thiên Địa Pháp tướng, Tư Vũ thần sắc hơi có vẻ hoảng loạn, nhưng ngay sau đó trở nên chấn định như thường, trong lòng bàn tay hiện lên một đoàn màu xanh đậm phong bạo, về phía trước nhẹ nhàng một đưa hô phong. Một cổ tiếp thiên liền mà, dung đùi đắc ý Long quyền phong bạo trực tiếp đem Long Vương Thái tử hút vào. Long Vương Thái tử hét lớn một tiếng, đảo qua xu hướng suy tàn, Thiên Địa Pháp tướng tại phong bạo trong như ẩn như hiện, bàn tay khổng lồ vũ động trời đất đem phong bạo đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Long Vương Thái tử âm xót xa cười nói, người cái này phong bạo không chịu nổi một kích còn lấy ra bêu xấu. Thiên Địa Pháp tướng trong bỗng nhiên xuất ra một cái bàn tay khổng lồ, hướng Tư Vũ đứng yên vị trí vỗ tới, khí thế kinh người. Mắt thấy Tư Vũ đem rơi vào nguy cơ trong, Long tộc tam trưởng lão vừa muốn có động tác liền nghe Tư Vũ thanh âm bình tĩnh lần thứ hai vang lên. Hoán Vũ, phong bạo tiêu tán, có non nửa nguyên nhân là Thiên Địa Pháp tướng sở trí, nhưng hơn phân nửa bộ phận nguyên nhân, vẫn là đang vì Hoán Vũ là làm nền. Vốn là nước biển cuộn trào mãnh liệt dâng trào, cuồn cuộn nổi lên sóng to gió lớn, nhưng chẳng biết tại sao, Hoán Vũ hai chữ hạ xuống, biển sâu trong như là trong ma nguyền rủa giống nhau, trở nên vô cùng bình tĩnh. Toàn bộ lập thể biển sâu tựa hồ diễn biến thành một cái mặt kiếng. Đồng dạng là nước mưa xen lẫn trong nước biển, vốn không phải rõ ràng. Nhưng tình huống lại vừa vặn tương phản, đông đảo tu sĩ có thể thấy rõ ràng vô số hạt mưa nhỏ xuống tại biển sâu trong, kích động khởi một tia rung động. Cùng lúc đó, một cổ mênh mông khó có thể tưởng tượng thiên địa lực tại giọt mưa trong bắn ra. Sát ý nghiêm nghị, nước mưa mềm mại phiêu giật nhìn qua ý thơ giạt rào, nhưng rơi vào Long Vương Thái tử Thiên Địa Pháp tướng trên, lại bộc phát ra năng lượng to lớn. Thiên Địa Pháp tướng bị mưa này nước đập đến biến thành trăm lỗ hồng, dò xét hướng Tư Vũ cánh tay, còn là tới gần, cũng đã thối giữa, không chịu nổi, hóa thành vô hình. Long Vương Thái tử thê giống liên tục, nhưng khí huyết vận chuyển đến cực hạn, nhưng cũng vô pháp nghịch thiên, Pháp tướng tại nước mưa trong không ngừng tan vỡ, lần thứ hai rơi vào trong nguy cục. Nhìn thấy một màn này, tất cả hải tộc tu sĩ đều là tận hoảng sợ, mặt không có chút máu. Đây là nửa bước Nguyên Anh thả ra thủ đoạn, tại sao có thể đánh tan Nguyên Anh đại tu sĩ Thiên Địa Pháp tướng? Đại cảnh giới trong lúc đó chênh lệch lẽ nào nhỏ như vậy, cư nhiên bị một chiêu nghịch chuyển. Đông đảo trưởng lão Long tộc cũng nữa ngồi không yên, ào ào đứng dậy, một người kinh hô. Đây là thiên địa lực, Nguyên Anh đại tu sĩ phương có thể điều động thiên địa lực. Thật là thần tích nửa bước Nguyên Anh cư nhiên có thể bộc phát ra mạnh mẽ như vậy công kích thuật. Nhìn thấy Long Vương Thái tử Thiên Địa Pháp tướng bị phá giảng giải, Long Vương Từ Ninh không có có bất kỳ tức giận, trái lại cười to nói. Hồ Phong Hoán Vũ thật là cho ta Long tộc chuẩn bị tuyệt thế bí thuật. Các vị tu sĩ còn chờ cái gì, tên tiểu xúc sinh này cấu kết ngoại tộc mưu đồ gây rối, muốn đoạt thái tử vị, vùi lấp ta Long tộc tại nội loạn trong tâm địa bất chính có thể giết. Giết bọn họ cho ta. Từ Ninh đại thủ chỉ hướng Lâm Dịch, rốt cục lộ ra hắn răng nanh, sát khí bắn ra. Hiện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy trăm đạo khí tức cường đại thân ảnh cá nhảy ra, đều là Nguyên Anh đại tu sĩ, trong đó có một nửa là hải tộc tu sĩ, một nửa kia đỉnh đầu mũ rơm, không rõ lai lịch. Lâm Dịch hai mắt híp lại, trong lòng cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ. Tây Hải Long Vương quả nhiên cùng tiên đảo có quỷ, bên người cư nhiên cất giấu nhiều như vậy tiên đảo tu sĩ. Cái này mấy trăm tên Nguyên Anh đại tu sĩ chia binh hai đường, một nửa đi nhằm vào Vũ Tình, có khác một nửa hướng Lâm Dịch đánh lén đi. Phía dưới vây xem hải tộc tu sĩ đa số đều là kim đan kỳ, nhìn thấy thế cục không khống chế được liền loạn thành năm bè bảy mảng. Cái này Long Cung trong, Long Vương dù sao cũng là chí cao vô thượng người nắm quyền, Long Vương giận dữ, đông đảo tu sĩ chung quy có chút sợ hãi. Từ Ninh vung tay lên, lạnh giọng nói, cho ta đoạt tiểu xúc sinh này huyết mạch, ép nàng giao ra Hồ Phong Hoán Vũ bí thuật, sau này theo ta Long Vương tu sĩ, đều có tư cách tu tập cái này thuật. Lời này vừa nói ra, rất nhiều chưa quyết định tu sĩ, cũng mơ hồ hướng Long Vương dựa. Hồ Phong Hoán Vũ chi uy, mọi người đã từng nói, uy lực tuyệt luân, khiếp sợ thế nhân. Long Vương Thái tử chỉ vào Tư Vũ cười như điên nói. Người huyết mạch cường đại thì như thế nào, chung quy thua một chiêu. Mắt thấy Tư Vũ sắp rơi vào đông đảo Nguyên Anh đại tu sĩ vây công trong, một cái thanh âm lạnh như băng vang vọng biển sâu. Nếu Long Vương muốn cái này Hồ Phong Hoán Vũ thuật, ta để ngươi kiến thức một phen. Lâm Dịch đạp không mà đứng, lưng đeo ô sao trường kiếm, tóc bạc phiêu giật, hai mắt lấp lánh có thần. Tư Vũ kinh hô một tiếng, Lâm đại ca, ngươi không muốn xuất thủ, ngươi thọ nguyên. Lời còn chưa dứt, một đạo bạch quang thiểm hiện. kiếm nhận phong bạo, vù vù vù vù, kiếm khí ngang dọc sắc bén không chịu nổi, long quyền phong bạo tái hiện biển sâu, lúc này đây càng chấn động, lực sát thương càng mạnh. Rất nhiều nguyên anh đại tu sĩ mới vừa tới đến Lâm Dịch bên người, liền bị gió lốc cuốn vào trong đó, hình thần câu diệt hài cốt không còn. Lấy ô sao trường kiếm làm căn bản, làm sắc kiếm khí là gió bạo, ai có thể ngăn cản. Phong bạo chưa hết tiếng sấm cuồn cuộn, làm sắc kiếm vũ chấn động hàng lâm. Mỗi một giọt mưa tựa như kiếm tựa như châm, nhỏ xuống tại thiên địa pháp tướng trên, đều có thể đem xuyên thấu chợt tan vỡ. Lâm Dịch bước chậm tại lam sắc mưa phùn trong, mỗi đi một bước cũng sẽ có một vị nguyên anh đại tu sĩ ngã xuống. Kiếm vũ dưới, sinh cơ câu diệt, một bước giết một người, trong khoảnh khắc máu nhuộm biển sâu, xung quanh nổi lơ lửng từng cổ một băng lãnh thi thể. Một chút tu vi cường đại nguyên anh đại tu sĩ còn đang vận chuyển khí huyết tiên khí bắn ra, điều khiển thiên địa pháp tướng miễn cưỡng chống đỡ, nhưng bỏ lỡ đi bắt Tư Vũ thời cơ tốt nhất. Lâm Dịch phía sau ầm ầm đứng lên một cái thân ảnh cao lớn, giống như một tôn tuyệt thế tiên vương thức tỉnh, thần uy nghiêm nghị, nước biển chung quanh ào ào thoái nhượng. Thiên địa pháp tướng, Lâm Dịch thiên địa pháp chắp hai tay sau lưng, xem tướng cho không rõ, ngũ quan không rõ, phía trên tựa hồ bao phủ tầng một sương mù dày đặc. Pháp tướng trên cao nhìn xuống, mắt nhìn xuống mọi người, mỗi cái tu sĩ tim đều bốc lên một tia hàn khí, liền nghĩ anh em lạnh lẽo. Tại Lâm Dịch thiên địa pháp tướng xuất thế một khắc, còn lại nguyên anh đại tu sĩ thiên địa pháp tướng toàn bộ rên rỉ một tiếng, mơ hồ có khuynh hướng hư hỏng. Tại sao có thể như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một vị nguyên anh đại tu sĩ mắt lộ ra sợ hãi, theo bản năng hỏi. Trời ạ, các ngươi thận trọng cảm thụ một phen, lại là cửu cấp pháp tướng. Cửu cấp, tê, rất nhiều tu sĩ ngực hút miệng lãnh khí, trong mắt xẹt qua vẻ kinh hãi. Lâm Dịch thần niệm khẽ động, thiên địa pháp tướng xông vào trong đám người, bên trái quyền hữu trưởng, đem một đám nguyên anh đại tu sĩ thiên địa pháp tướng, toàn bộ đánh cho phá thành mảnh nhỏ, cũng nhịn không được nữa. Nhưng vào lúc này, Lâm Dịch trong lòng khẽ động, mơ hồ bắt được một loại cảm giác. Dùng thiên địa pháp tướng thi triển phiên thiên trưởng, uy lực lại gặp làm sao? Cái này thuộc về tu sĩ linh quang lóe lên, cực kỳ khó được, cùng giác ngộ rất tương tự. Ý niệm trong đầu không lạc, cửu cấp pháp tướng bộc phát ra một cổ khí thế kinh thiên động địa, cuốn lên chung quanh sóng biển gào thét cuộn trào mãnh liệt dâng trào. Pháp tướng một trường tận trời thế đi chưa hết, đột nhiên xuống phía dưới nhấn tới. Phiên thiên trường, cửu cấp pháp tướng tay trong thi triển ra, hung hãn bức người, dũng mãnh không chú. Phốc phốc phốc, từng đạo thân ảnh nổ lớn vỡ vụn hóa thành huyết vụ. Trong nháy mắt Tư Vũ xung quanh, lại không có một cái nguyên anh đại tu sĩ. Lâm Dịch xuất thủ trực tiếp nghịch chuyển thế cục, kinh sợ toàn trường. Bực này thủ đoạn thật phong mang nan địch, lực áp quần hùng. Cách chương.